Hồi lâu trong điện thoại lại vọng ra tiếng nói. Tiểu Tăng, người mua là người trong nước hay nước ngoài? À, Tăng Ái Dân nhíu mày, có chút khó hiểu, nhưng nghĩ một lát rồi hiểu ra. Chú Hứa, cậu ta là một người Trung Quốc nhưng khi mua thì lấy danh nghĩa một công ty ở Hong Kong, đầu dây bên kia vang lên một tiếng rồi im bặt. Chỉ là mua lại ba nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng thôi à, ngoài ba nhà máy còn đầu tư vào một công trình có quy mô lớn, trước mắt tính toán khoảng chừng không dưới 500 triệu. Tăng Ái Dân báo cáo chi tiết, địa điểm có quy mô lớn là như thế nào? Vâng ạ, chú Hứa, về phần công trình có quy mô lớn thế nào? Cháu nói trên điện thoại không tiện, cháu sẽ gửi bản kế hoạch đến cho chú xem. Nói đến đây, Tăng Ái Dân dừng lại một lát, chú Hứa, thế còn việc nhà máy? Đã là người nước ta, thì để cho cậu ta mua lại đi, việc này thành phố các cậu xử lý. Đầu dây bên kia lại ngừng lại một lát, cậu nói việc công trình với quy mô lớn, mau mau gửi cho tôi bản kế hoạch đến. Vâng, thế cháu không làm phiền chú nữa. Ừ, gác máy đi, có thời gian thì gọi điện cho ba đi nhé. Vâng, cháu gác máy đây, chú Hứa. Gác điện thoại, Tăng Ái Dân cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi ngồi xuống ghế đối diện với Lục Thiếu Hoa nói. Cậu cũng nghe rõ rồi chứ, cấp trên đã đồng ý cho cậu mua, hải quan và vấn đề giảm biên chế thành phố sẽ giải quyết. Vâng vâng, Lục Thiếu Hoa cười, vậy ủy ban thành phố sẽ cho người tính toán, đến lúc đó. Thì sẽ ký hợp đồng à? Ừ, Tăng Ái Dân gật gật đầu, nói tiếp. Cậu không cần cử người đến để cùng tính toán à, cháu tin vào ủy ban thành phố. Lục Thiếu Hoa lắc đầu, nếu không có việc gì nữa cháu xin cáo từ, còn một số việc tôi muốn nói với cậu. Cách chương.